về tâm linh và điều mà các văn bản ngộ đạo gọi là hay quên. Tại sao chỉ một số ít tương đối nhớ được tiền kiếp, nơi chúng ta đến và bản chất của thực tại? Tất cả trải nghiệm đều được tải xuống sao, nhưng điều này hầu như không lọc qua các cấp độ của tâm trí. Xã hội loài người được cấu trúc để đảm bảo sự tiếp tục của sự ngu dốt về tinh thần, tình cảm và tâm linh. Các văn bản nói rằng nhân loại bị dẫn dắt một cách có hệ thống thông qua các bẫy đánh lạc hướng và tri giác, đó là những gì tôi đã vạch trần rất lâu trước khi tôi đọc chúng. Những người mà linh hồn giả ác chôn tiết méo giáng xuống đều bị anh ta lôi kéo và họ đi lạc đường. Apocryphon của John. Câu nói cũ về việc bán linh hồn của bạn cho quỷ dữ là có cơ sở, và câu nói này của nhà văn người Mỹ Amanda Hawking cũng vậy. Khi bạn khiêu vũ với ác quỷ không thay đổi, quỷ dữ thay đổi bạn, hình thức. Nếu bạn kết nối và hợp nhất với một trạng thái mất cân bằng, bạn sẽ trở thành người mất cân bằng. Điều này cực kỳ quan trọng để đánh giá cao khi bạn nghĩ rằng những người điều hành thế giới thông qua chính trị, ngân hàng, tập đoàn, truyền thông, y học, khoa học, v.v. là những vũ công cùng quỷ dữ, những kẻ dẫn dắt và đặc vụ hiện thân của Demiurge lý trí. Nhìn vào cách chúng cư xử với cách Demiurge, Achon được mô tả. Họ là lực lượng Achon tiết trong hình dạng con người và theo đuổi sở thích, mong muốn và nhu cầu của nó, chứ không phải của con người. Ma cà rồng, thần thánh. Sự thiếu hiểu biết về tâm linh và cái bẫy luân hồi là điều cần thiết đối với Achon bởi vì họ không có nguồn năng lượng với việc bị ngắt kết nối với nguồn vô hạn. Sức mạnh của họ đến từ năng lượng được tạo ra bởi những người khác bao gồm cả nhân loại hiện thân, nhưng nó không thể chỉ là bất kỳ năng lượng nào. Nó phải là năng lượng trong giải tầng mà chúng có thể hấp thụ. Yêu và ghét có tần số rất khác nhau, hãy xem tác phẩm của Masaru Emoto với các tinh thể nước của anh ấy và cho rằng các Demiurge, Achon hoạt động với tần số hỗn loạn, căm ghét, sợ hãi, v.v. Họ phải điều khiển mục tiêu của mình vào cùng một tâm hồn và các trạng thái cảm xúc để tạo ra các tần số năng lượng mà chúng có thể hấp thụ và ăn mòn, hình 94. Xã hội loài người tràn ngập năng lượng như vậy và ít nhất là qua nỗi sợ hãi, lo lắng và chiến tranh. Đây chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên. Hãy nhớ làm thế nào mà Chúa Trời, Demiurge, trong Cựu Ước luôn đòi hỏi chiến tranh và bạo lực. Chà, anh ấy vẫn đang làm như vậy. Kết quả của chiến tranh ít quan trọng hơn đối với những kẻ điên rồ này hơn là bản thân hành động chiến tranh. Tại sao chúng ta chiến đấu? Để chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Nỗi sợ hãi là đơn vị tiền tệ của sự kiểm soát ác chôn tiết và sự biến dạng Demiurge chính là nguồn gốc của sự sợ hãi. Demiurge là nỗi sợ hãi, đó là nguồn gốc của nó và nó phải thao túng các mục tiêu của mình để tạo ra nỗi sợ hãi như nguồn năng lượng của nó. Bản thảo của Nag Hammadi, cuộc đối thoại của đấng cứu thế cho biết thực sự, nỗi sợ hãi là sức mạnh của những người cai trị như thế nào. Và nó cũng là thức ăn hay nguồn thực phẩm của họ. Morpher sử dụng pin trong bộ phim Ma Trận đầu tiên và đưa ra một sự thật sâu sắc. Ma Trận là một thế giới mơ ước do máy tính tạo ra được xây dựng để giữ chúng ta trong tầm kiểm soát nhằm thay đổi con người thành một trong những người này, hình 95. Tôi đã đưa ra những luận điểm này trong một thời gian dài về các lực vô hình nuôi sống suy nghĩ và cảm xúc thấp kém của con người và vì vậy tôi rất thích thú khi được gửi một số văn bản vào năm 2016 được viết bởi nhà triết học người Áo và nhà tư tưởng bí truyền sâu sắc, Rudolf Steiner, 1861-1925. Ông đã thành lập các trường giáo dục Waldorf hoặc Steiner để khuyến khích trẻ em thức tỉnh và mở rộng nhận thức cũng như khả năng sáng tạo của chúng thay vì để chúng được lập trình về mặt nhận thức bằng giáo dục chính thống. Steiner đã viết về ma cà rồng năng lượng. Hình 94, sự biến dạng Achon tiết bắt nguồn từ suy nghĩ và cảm xúc ít trung động dựa trên sự sợ hãi. Có những sinh vật trong cõi tâm linh, cõi dưới bên ngoài năm giác quan mà sự lo lắng và sợ hãi phát ra từ con người cung cấp thức ăn chào đón. Khi con người không còn lo lắng và sợ hãi, thì những sinh vật này sẽ chết đói. Nếu nỗi sợ hãi và lo lắng tỏa ra từ con người và họ bùng phát trong hoảng loạn, thì những sinh vật này tìm thấy nguồn dinh dưỡng được chào đón và chúng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những sinh vật này là thù địch đối với nhân loại. Tất cả những gì nuôi dưỡng cảm giác tiêu cực, lo lắng, sợ hãi và mê tín dị đoan, tuyệt vọng hay nghi ngờ, trên thực tế đều là những thế lực thù địch trong thế giới siêu phàm, tung ra những cuộc tấn công tàn ác vào con người, trong khi họ đang được cho ăn. Đây chính xác là những cảm xúc thuộc về văn hóa đương đại và chủ nghĩa duy vật, bởi vì nó ghẻ lạnh con người với thế giới tâm linh, nó đặc biệt thích hợp để gợi lên sự vô vọng và sợ hãi trước những điều chưa biết ở con người, từ đó kêu gọi các thế lực thù địch nói trên chống lại họ. Rudolf Steiner qua đời năm 1925 và tôi chưa bao giờ biết anh ấy đã viết điều đó cho đến năm 2016, nhưng anh ấy đã mô tả hoàn hảo những gì đang xảy ra. Hình 95, Morpher trong Ma Trận đang nói một sự thật mang tính biểu tượng sâu sắc. Ma Trận là một công trình xây dựng thế giới mơ do máy tính tạo ra để giữ chúng ta trong tầm kiểm soát nhằm thay đổi con người thành một trong những thế giới này. Cơ thể và linh hồn. Các bản thảo của Nag Hammadi chứa đựng nhiều chủ đề cơ đốc từ một góc độ khác nhau và chúng bao gồm việc tạo ra Adam và Eva. Chủ đề của phiên bản ngộ đạo của Adam, mà họ gọi là con người cõi dưới đầu tiên, một lần nữa cho rằng Adam ban đầu là một biểu hiện trong các cõi trên Demiurg bắt tay vào quá trình làm sai lệch bản sao hoặc phiên bản bóng tối của nó. Adam cõi trên là ái nam ái nữ và là bản sao đầu tiên của cõi dưới, nhưng Demiurg chia bản thiết kế đó thành nam và nữ và đây là nơi bắt đầu câu chuyện về Adam và Eva. Những người theo thuyết Gnosis nói rằng Demiurg và Achon cũng là ái nam ái nữ và họ được sinh ra bởi ái nam ái nữ, phù hợp với hình mẫu bất tử tồn tại trước họ, bản thảo Origin of Theur. Apophyon của John nói: Khi tất cả các nhà chức trách và trưởng Achon, Demiurg nhìn, họ nhìn thấy hình dạng của hình ảnh trong nước, cõi trên. Và anh ta nói với những người có thẩm quyền tham dự anh ta, hãy đến, chúng ta hãy tạo ra một người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và theo giống của chúng ta, để hình ảnh của anh ta có thể trở thành ánh sáng cho chúng ta, chân dung của người đàn ông đầu tiên, hoàn hảo. Những người theo thuyết Gnosis đã coi cơ thể con người như một nhà tù. Họ cho biết con người là tia lửa hoặc giọt nước có cùng bản chất với Chúa, nhưng bị mắc kẹt trong cơ thể của họ và cuối cùng họ sẽ thoát ra. Đây là một chủ đề ngộ đạo phổ biến khác mà nhân loại không trốn tránh. Sự thiếu hiểu biết về bản thân và thực tại là nhà tù thực sự, nhưng cơ thể là phương tiện quan trọng cho điều đó bằng cách tập trung sự chú ý vào dải tầng nhỏ của năm giác quan. Sự đảo ngược và biến dạng Achontic tìm cách giam cầm nhận thức trong cơ thể và lấy đi năng lượng rung động thấp được tạo ra từ sự thiếu hiểu biết và tất cả những gì đến từ đó dưới dạng trạng thái tinh thần và cảm xúc mất cân bằng. Sự thiếu hiểu biết về bản chất thực của bản thân và thực tế dẫn đến sợ hãi, lo lắng, chứng thái nhân cách, trầm cảm, chiến tranh, xung đột và bạo lực khác. Nhận thức bị cuốn vào không được phép biết chính nó. Nó phải chỉ tin vào một cái tôi giả hay phantom self và chỉ tự nhận mình bằng ngũ quan của nó. Tinh thần vĩnh cửu, một hiện thân của nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân, trải nghiệm các cõi dưới thông qua linh hồn, cơ thể. Những người theo thuyết ngộ đạo cho rằng linh hồn và tinh thần không giống nhau và điều đó phù hợp với quan điểm của riêng tôi. Tinh thần là bản thể thực sự, vĩnh cửu, là cái tôi hoặc một cái vô hạn, trong khi linh hồn là tâm trí, một phiên bản sao chép xấu của tinh thần. Mọi người được mô tả là không có linh hồn theo hành vi thái nhân cách, nhưng đó thực sự là trường hợp không có linh hồn theo nghĩa của các định nghĩa mà chúng ta đang sử dụng ở đây. Linh hồn là một phương tiện Aeon thấp hơn để lôi kéo các biểu hiện của tinh thần đi vào các mật độ năng lượng này và chính linh hồn sẽ hiện thân bằng cách giải mã các dạng ảnh ba chiều trong ánh sáng khả kiến. Linh hồn cũng giống như một cái bẫy theo cách riêng của nó giống như chính cơ thể vậy. Cõi đức óc sao là những gì mà nhiều người trải nghiệm cận tử quan sát được khi họ rút khỏi nhận thức năm giác quan. Nó có vẻ đẹp và thống nhất bởi vì xét cho cùng thì nó là một bản sao của một cái gì đó đẹp và thống nhất, nhưng nó có thực sự là nguồn gốc thực sự của mọi thứ, hay chỉ là bản sao và cái bóng? Các cõi dưới là bản sao xấu của các cõi trên theo định nghĩa, điều đó không có nghĩa là chúng đều kinh khủng trong mọi biểu hiện. Hãy nhìn những điều đáng yêu vẫn xảy ra trong xã hội loài người và những nét đẹp vẫn còn đó. Có bao nhiêu linh hồn nghĩ rằng họ đang ở thiên đường, ở cõi trên khi họ vẫn đang ở trong bẫy của cõi dưới? Sự lừa dối bằng ảo tưởng thường đòi hỏi một ảo tưởng tốt đẹp để có hiệu quả nhất và trở thành nô lệ. Khiến họ yêu thích sự phục vụ của mình, như tác giả Andrew Huxley của Brave New World đã mô tả. Hầu hết các nhà ngoại cảm và phương tiện truyền thông đang kết nối với các linh hồn phía dưới và chỉ một số ít tương đối với các linh hồn phía trên nơi mà sự giác ngộ thực sự có thể được truyền đạt. Khi một nhà ngoại cảm giai đoạn nói, tôi đã có một Mary, có ai biết Mary không? Thì họ đang kết nối với các cõi ác chôn tích của linh hồn, tâm trí, và những nguồn đó tốt nhất có thể có mức độ hiểu biết hạn chế về ngoài kia. Tinh thần giả mạo. Nếu ý thức về bản thân và thực tại của chúng ta bị linh hồn, tâm trí ra lệnh, chúng ta sẽ mất liên lạc với thần linh và chịu sự điều khiển của cõi ác chôn tích cho dù linh hồn có nhập thể hay không. Gnosis đã kể về cách Achon và ác quỷ đã phát triển một linh hồn giả để dẫn dắt nhân loại lạc lối thông qua sự lừa dối. Họ đã tạo ra một linh hồn giả giống như linh hồn đã giáng thế, để làm ô nhiễm các linh hồn qua đó, Apophyon của John. Cái mà chúng ta gọi là các chủng tộc khác nhau là các trường năng lượng được mã hóa thông tin khác nhau trải nghiệm thực tế theo những cách khác nhau. Nhận thức và hành vi như vậy là kết quả của cảm giác thực tế đã được giải mã này. Các chủng tộc của con người trông khác nhau bởi vì họ có nguồn gốc di truyền khác nhau liên quan đến các chủng tộc ngoài trái đất khác nhau, nhưng linh hồn giả đã được sử dụng để nhắm mục tiêu tất cả họ bằng cách xâm nhập và điều khiển nhận thức của cơ thể trí óc, linh hồn khi bị ngắt kết nối với tinh thần. Vai trò cụ thể của cái mà Gnosis gọi là linh hồn giả là cô lập cơ thể tâm trí, linh hồn khỏi tinh thần Aeon thường. Quá trình lây nhiễm liên quan đến cơ thể tâm trí năm giác quan được mô tả theo chủ đề kinh thánh về việc các con trai của Chúa giao phối với các con gái của đàn ông. Các con trai, Achon, ác quỷ, của God, Demiurg, truyền vào cơ thể hoặc truyền năng lượng sinh học với một linh hồn giả có thể là nguồn gốc của thuật ngữ Origosin. Các thực thể ngoài trái đất được sở hữu một cách tự nhiên mang theo một loại bò sát và các dạng khác cũng là trung tâm của sự giao phối giữa các loại như tôi sẽ giải thích. Apophone của John nói. Anh ta, Iandabot, Demigod, đã gửi các thiên thần của mình, Achon, ác quỷ, đến các con gái của đàn ông, để họ có thể lấy một số trong số chúng cho riêng mình và nuôi dạy con cái để chúng hưởng thụ. Và lúc đầu họ đã không thành công. Khi họ không thành công, họ tập hợp lại với nhau và cùng nhau lập một kế hoạch. Và các thiên thần đã thay đổi bản thân giống như người bạn đời của họ, lấp đầy họ bằng tinh thần bóng tối, thứ mà họ đã trộn lẫn cho họ, và với cái ác. Và họ đưa phụ nữ và sinh ra trẻ em ra khỏi bóng tối theo sự giống như linh hồn của họ. Chủ đề này xuất hiện dưới một hình thức khác trong Cựu Ước. Phúc âm Nag Hammadi của Philip kể về sự chiếm hữu của ma quỷ này. Các hình thức của ác linh bao gồm nam và nữ. Những người đàn ông là họ hợp nhất với các linh hồn sống trong hình dạng phụ nữ. Những người đàn ông dâm đáng quỷ khi nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp ngồi một mình, thuyết phục và ép buộc cô ấy, mong muốn làm ô uế cô ấy. Apophone của John mô tả cách ham muốn tình dục được gieo trồng để cho phép linh hồn giả liên tục tạo ra các bản sao của chính nó. Và anh ta, Iandabot, đã gieo ham muốn tình dục vào cô, người thuộc về Adam. Và thông qua giao hợp anh ta tạo ra các bản sao của các cơ thể, và anh ta truyền cảm hứng cho chúng bằng linh hồn giả của mình. Sự biến dạng năng lượng cung cấp năng lượng tình dục trung động thấp và điều này giải thích rất nhiều về xã hội loài người. Toàn bộ mục đích của cơ thể, linh hồn là nhốt nhận thức của chúng ta trong những giới hạn và ảo tưởng, đồng thời ngăn chặn ảnh hưởng của tinh thần, nhận thức vô hạn và giam cầm chúng ta trong cõi dưới bằng đồng dạng với thể xác hoặc ít nhất là linh hồn. Đây là ngôi mộ của thi thể vừa được hình thành mà bọn cướp, Achon, ác quỷ đã mặc quần áo của người đàn ông, mối ràng buộc của sự lãng quên và anh ấy trở thành một người phàm trần, Apophone of John. Cơ thể con người được mô tả là hàng rào cho ánh sáng, ngăn nhận thức về cơ thể tâm trí khỏi nhận thức được mở rộng và biến cơ thể trở thành nhà tù. Apophone của John nói. Và tôi bước vào giữa nhà tù của họ, đó là nhà tù của thể xác. Và tôi nói, ai nghe, hãy thức dậy khỏi giấc ngủ say. Và tôi nói, tôi là của ánh sáng tinh khiết. Hãy trỗi dậy và đi theo cội rễ của bạn, chính là tôi. Nhận thức được mở rộng và bảo vệ bạn chống lại các thiên thần nghèo đói, Achon và ác quỷ của sự hỗn loạn và tất cả những kẻ gài bẫy bạn, đồng thời hãy cẩn thận với giấc ngủ sâu và sự bao vây của bên trong hay. Bạn có thể biểu tượng quá trình này như cách ly máy tính, bodhimin, khỏi người có chuột và bàn phím, nhận thức được mở rộng, và virus, tinh thần giả mạo, tiếp quản mọi việc ra quyết định, hình 96. Khi chúng ta giữ được mối liên hệ với thần và đẩy lùi virus Achon tiết, chúng ta đang ở thế giới này xét về tương tác năm giác quan của chúng ta. Nhưng không thuộc thế giới này khi nói về nhận thức thực tại, hình 97. Một khi mối liên kết tri giác đó bị mất, thực tại năm giác quan có thể dường như là tất cả những gì có và tất cả những gì chúng ta đang có. Apophone of John mô tả cách Achon dụ dỗ con người vào sự cám dỗ để họ không nhớ đến Pronoia bất động hay con người thật của họ ngoài ảo tưởng. Những người theo thuyết ngộ đạo thường gọi cơ thể như một chiếc áo khoác ngoài mà Spirit được mặc vào. Nhưng trước hết bạn phải xé bỏ chiếc áo dài bạn đang mặc, chiếc áo của sự ngu dốt, nền tảng của kẻ xấu, những ràng buộc của sự thối nát, cái lòng tối tăm, cái chết sống, ngôi mộ di động. Cốc Phúc Hermetim 7, 2. Thuật ngữ cơ thể bao gồm linh hồn mà từ đó cơ thể, vật chất được giải mã bằng hình ảnh ba chiều. Các bản thảo về ngộ đạo cho biết cơ thể là một vật chứa được thiết kế để kiểm soát nhận thức, sự thiếu hiểu biết, và đều thuộc sở hữu của Achon và bị ảnh hưởng bởi chúng về trạng thái tinh thần và cảm xúc của nó cũng như đói, ham muốn, bệnh tật, v.v. Trừ khi điều này bị ghi đè bởi mở rộng nhận thức và nhận dạng bản thân của chúng ta thành tinh thần, sau đó có thể tự truyền vào cơ thể, linh hồn và thay đổi mọi thứ. Apophone của John giải thích hậu quả của sự thiếu hiểu biết do Achon gây ra. Hình 96, sự kiểm soát hàng loạt của con người được thiết lập dựa trên việc ngắt kết nối cơ thể, tâm trí khỏi ảnh hưởng của nhận thức mở rộng vượt ra ngoài, bản sao xấu. Điều này có thể được ký hiệu chính xác là ngắt kết nối máy tính khỏi nhà điều hành. Hình 97, khi chúng ta thoát khỏi sự kiểm soát tri giác bởi ảo ảnh Achon tích, chúng ta kết nối lại với ảnh hưởng và nhận thức về con người thật và vô hạn của chúng ta. Thế giới sau đó trông rất khác. Và họ đã hướng những người đã theo họ vào những rắc rối lớn, bằng cách dẫn họ đi lạc đường với nhiều sự lừa dối. Họ, người dân, trở nên già nua mà không có được hưởng thụ. Họ chết vì không tìm thấy lẽ thật và không biết Chúa của sự thật. Và do đó, toàn bộ tạo vật đã trở thành nô lệ mãi mãi, từ khi sáng thế cho đến nay. Và họ đưa phụ nữ và sinh ra trẻ em ra khỏi bóng tối tùy theo tâm linh của họ. Và họ đã đóng cửa trái tim mình, và họ đã tự mình cứng rắn vượt qua sự cứng cỏi của linh hồn giả cho đến tận bây giờ. Hình 98, Cơ thể, tâm trí vẫn giữ mối liên hệ với nhận thức vô hạn là ở thế giới này, nhưng không phải của nó. Cơ thể, tâm trí không có sự kết nối đó là trong thế giới này và của nó. Điều này vẫn đang xảy ra cho đến ngày nay. Điểm mấu chốt về việc đóng cửa trái tim của họ là rất quan trọng bởi vì đó là lý do khiến thế giới là như vậy. Họ đang nói về việc đóng vòng xoáy luân xa tim kết nối chúng ta với thần cõi trên thông qua đó, lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và tình yêu thương theo nghĩa vô hạn, phi cá nhân của nó. Vòng xoáy trái tim có thể bị đóng lại bởi những đặc điểm thái nhân cách của linh hồn giả mạo và bởi chấn thương và nỗi sợ hãi dẫn đến cái mà chúng ta gọi là đau lòng hoặc tan nát trái tim. Hận thù đóng cửa trái tim nhanh hơn bất cứ điều gì, đó là lý do tại sao những người đầy thù hận được gọi là vô tâm. Trạng thái đau buồn cùng cực có thể ảnh hưởng đến luân xa tim đến nỗi sự biến dạng được truyền đến trái tim ba chiều hoặc trái tim, thể chất và mọi người được cho là chết vì trái tim tan vỡ. Bộ não là bộ xử lý thông tin liên quan đến tâm trí, nhưng trái tim là nơi trú ngụ của tinh thần hoặc nguồn kết nối với tinh thần. Mất kết nối đó, đóng cửa trái tim của bạn và nhận thức của bạn trở nên cô lập trong thực tại thân tâm năm giác quan, hình 98. Cái đầu của bạn cho bạn biết điều gì? Trái tim của bạn nói với bạn điều gì? Đây là những câu hỏi mà mọi người thường được hỏi và các câu trả lời sau đó hiếm khi giống nhau vì đầu và tim được kết nối với các trạng thái nhận thức rất khác nhau. Viện Hermatat ở Hoa Kỳ đã đi tiên phong trong nghiên cứu về bản chất đa chiều của xoáy tim hoặc luân xa và xác định rằng trái tim tạo ra trường điện từ mạnh nhất của cơ thể. Nhiều dây thần kinh đi từ tim đến não hơn là đi theo hướng khác và tim có khoảng 40.000 tế bào thần kinh và chất dẫn truyền thần kinh giống não. Đây là trái tim não từ nơi có trí thông minh bẩm sinh chứ không phải là trí thông minh não bộ kém hơn nhiều. Bộ não nghĩ nhưng trái tim biết. Đây là sự khác biệt giữa hiểu biết trực quan và cố gắng giải quyết mọi thứ thông qua quá trình suy nghĩ. Trái tim biết bởi vì nó được kết nối với mức độ nhận thức mà nó biết. Bộ não, tâm trí suy nghĩ bởi vì nó không biết và vì vậy phải giải quyết nó. Các nghiên cứu tại Viện Hermatat đã phát hiện ra rằng khi kết nối điện từ giữa tim, não và hệ thần kinh trung ương ở trạng thái gắn kết và cân bằng, con người sẽ có cảm giác nhận thức được mở rộng. Điều ngược lại xảy ra khi sự cân bằng đó bị phá vỡ thông qua các trạng thái tinh thần và cảm xúc mất cân bằng như lo lắng và sợ hãi. Xã hội loài người Archontic được cấu trúc để liên tục kích thích những trạng thái cảm xúc đó và trao quyền cho tinh thần giả tạo xâm nhiễm vào cơ thể tâm trí con người để nó có thể trở thành nguồn chi phối của nhận thức và hành vi. Theo nghĩa đen, chúng ta có hai tâm trí, ý thức của chính chúng ta hay ý thức trái tim và linh hồn giả. Tâm thức trái tim mang lại cho chúng ta sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và tình yêu thương theo đúng nghĩa của nó trong khi linh hồn giả tạo cho chúng ta sự ích kỷ, thù hận và bạo lực và khiến con người trở nên vô tâm. Chúng ta cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm thần trong não không im lặng và nuôi chúng ta sợ hãi, lo lắng và tất cả các loại tình huống, nếu xảy ra thì sao? Hãy ngồi yên lặng và lắng nghe cuộc trò chuyện này và bạn sẽ thấy rằng đó không phải là bạn. Bạn là người lắng nghe nó. Hệ thống giải mã cơ thể về năm giác quan bị giới hạn trong dải ánh sáng khả kiến hẹp một cách kỳ cục bởi vì nó được tạo ra theo cách đó. Cơ thể được thiết kế như một nhà tù nhận thức và tất nhiên thực tế thì giác sẽ được thu hẹp hết mức có thể. Giống như những tù nhân chỉ có thể nhìn theo một hướng trong câu chuyện của Plato. Nếu chúng ta không mở rộng khả năng nhận thức của mình vượt ra ngoài sự bôi nhọ của thực tại được gọi là ánh sáng khả kiến thì làm sao chúng ta trở thành kẻ ngu dốt được? Điều tương tự cũng có thể nói về tuổi thọ con người giới hạn của chúng ta mà tôi đề nghị được mã hóa trong di truyền học của con người. Cuộc sống xa hơn sẽ cho mọi người cơ hội tốt hơn để tìm ra những gì thực sự đang diễn ra. Bạn chỉ có thể giữ mọi người ở trạng thái cực kỳ thiếu hiểu biết, kiểm soát bằng cách phủ nhận họ kiến thức về mọi thứ ngoại trừ những gì họ cần biết để phục vụ lợi ích của bạn, hình 99. Hình 99, phủ nhận kiến thức và bạn nhốt mục tiêu của mình vào ngục tù của sự thiếu hiểu biết. Kim đồng hồ hay thay đổi? Morpher hỏi trong bộ phim Ma trận đầu tiên, bạn có tin vào định mệnh không, Neo? Câu trả lời là không vì Neo nói rằng anh ta không thích ý tưởng rằng anh ta không kiểm soát được cuộc sống của mình. Chà! Trừ khi chúng ta thoát ra khỏi ngục tù của sự ngu dốt và chuyển điểm chú ý và nhận dạng bản thân từ thân tâm ma ngã sang tinh thần vô ngã thì chúng ta không làm chủ được cuộc sống của mình. Chúng ta bị kiểm soát bởi một loạt thao tác nhận thức hàng ngày theo những cách vô tận mà tôi đã vạch ra trong gần 30 năm. Gnosis cho rằng một trụ cột chính của hệ thống điều khiển là ảnh hưởng của các hành tinh hay cái mà chúng ta gọi là chiêm tinh học. Khoa học chính thống bác bỏ toàn bộ khái niệm về điểm và tác động của chúng đối với hành vi và kinh nghiệm của con người. Đây là một trường hợp khác của chúng tôi không thể giải thích vì vậy nó không thể xảy ra. Việc chiêm tinh đang diễn ra và được sử dụng để tác động đến nhận thức và số phận và tôi đã gặp một số nhà chiêm tinh trên khắp thế giới được các CEO công ty toàn cầu giữ lại để tư vấn cho họ về thời điểm tốt nhất để tung ra một sản phẩm hoặc giá thầu tiếp quản. Cũng chính các CEO đó sẽ công khai phủ nhận niềm tin vào chiêm tinh trong khi biết rằng tác động đó là có thật. Có thể dễ dàng giải thích chiêm tinh vì các thiên thể hành tinh và các ngôi sao là những đại diện ba chiều của các lực vũ trụ. Mọi thứ đều là nhận thức và thông tin và mọi thứ phải bao gồm các hành tinh và các vì sao. Ngoài giải tầng của năm giác quan nơi chúng ta coi chúng là vật chất, chúng là những trường thông tin, nhận thức tràn đầy năng lượng tương tác với Internet vũ trụ. Sự trao đổi thông tin đầy năng lượng này ảnh hưởng đến cả trường vũ trụ và trường hành tinh. Khi các hành tinh có mối quan hệ nhất định với nhau, mà các nhà chiêm tinh gọi là liên hợp, tam hợp, hình vuông, v.v. Tác động tập thể lên trường vũ trụ thậm chí còn mạnh mẽ hơn, hình 100. Nhân loại cũng đang tương tác với lĩnh vực này và khi nó thay đổi, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và có khả năng bị ảnh hưởng. Thời điểm mà chúng ta bước vào chu kỳ sống của con người, sinh, hoặc một số người nói là thụ thai, quyết định điều gì sẽ ảnh hưởng đến bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi trạng thái thông tin của trường vũ trụ giống như ở thời điểm đó. Khi tôi sinh vào ngày 29 tháng 4 năm 1952, tôi đã hấp thụ một bức ảnh chụp nhanh của lĩnh vực tập thể khác với những người bước vào một thời điểm khác trong chu kỳ. Do đó, các chuyển động chiêm tinh trong suốt cuộc đời của chúng ta ảnh hưởng đến chúng ta theo cách khác nhau tùy theo bản thiết kế, chiêm tinh học, độc đáo của riêng chúng ta, hình 101. Bản chất ba chiều trong thực tại của chúng ta cũng có nghĩa là chúng ta là một hệ mặt trời hay vũ trụ nhỏ theo nguyên tắc như trên, nên dưới, và bên trong và bên ngoài liên tục trao đổi thông tin. Đọc tất cả những ảnh hưởng và ảnh hưởng này có thể là nền tảng của toàn bộ chiêm tinh học. Tôi không có vấn đề gì với việc chiêm tinh học là có thật, nhưng các khía cạnh khác của câu chuyện chưa bao giờ thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Nhiều người tin rằng chúng ta bước vào thế giới với những ảnh hưởng của chiêm tinh để hướng dẫn chúng ta đi qua một con đường nhất định và mang lại cho chúng ta những món quà nhất định sẽ hữu ích trong việc đó. Các nghiên cứu đã chỉ ra cách những người sinh ra vào một số thời điểm nhất định trong năm có xu hướng có năng khiếu về những thứ nhất định. Tôi có thể thấy điều đó và nó có ý nghĩa về mặt bản thiết kế chiêm tinh. Tôi cũng chấp nhận rằng có thể chọn một điểm cụ thể trong chu kỳ chiêm tinh sẽ hỗ trợ trải nghiệm bạn đang chọn để có. Điều khiến tôi nghi ngờ các khía cạnh của chiêm tinh học truyền thống là nó đã gắn chặt với niềm tin rằng chúng ta phải có những hóa thân vô tận để học các bài học và tiến hóa về mặt tinh thần. Nhiều người ủng hộ tin rằng ảnh hưởng của chiêm tinh đưa chúng ta đi theo những hướng cụ thể cho những trải nghiệm cụ thể để giúp chúng ta đạt được điều này. Tôi không đồng ý, tôi nói rằng những ảnh hưởng của chiêm tinh đối với nhận thức, hành vi và trải nghiệm của con người, trong khi là thực tế, là một phần chính của bảy ác chôn tiết. Tôi đã rất thích thú khi xem qua các bản viết tay của Nag Hammadi mà các nhà ngộ đạo học cũng cảm thấy như vậy và họ cho biết A Chôn được kết nối như thế nào với chu kỳ chiêm tinh của cung hoàng đạo. Định mệnh thực sự là một dòng xe điện đầy năng lượng đẩy chúng ta theo những hướng nhất định bằng cách ảnh hưởng đến các mẫu tâm trí và nhận thức trừ khi chúng ta xuất phát từ quan điểm và bản sắc của thần, nhận thức cõi trên có thể đè lên các tác động chiêm tinh khi chúng không phục vụ tốt nhất cho chúng ta sở thích. Các văn bản ngộ đạo nói rằng A Chôn đã xúi dục hệ thống, số phận này để cuốn theo thứ mà tôi gọi là cơ thể, linh hồn trong thực tại hạ huyền của Demigurit. Tôi nói cơ thể, linh hồn bởi vì ở cấp độ dạng sóng ảnh hưởng của chiêm tinh cũng tác động lên linh hồn. Lĩnh vực ảnh ba chiều của chúng tôi chỉ phản ánh tác động đó. Chiêm tinh học cũng có mối liên hệ sâu sắc với thời gian, là một trụ cột nền tảng của hệ thống điều khiển ác chôn tiết. Niềm tin rộng rãi về chu kỳ thời gian qua các thời đại hoặc kỷ nguyên khác nhau là biểu hiện của chu kỳ số phận này. Chúng bao gồm các chu kỳ yoga của các tôn giáo phương Đông và chu kỳ thời gian của người Maya ở Trung Mỹ. Việc lặp lại những trải nghiệm mà chúng ta cho rằng đang tiến tới tương lai thực sự đang diễn ra vòng vo trong cái mà tôi gọi là vòng lặp thời gian. Hãy xem cuốn sách Tales from the Time Loop, hình 102, của tôi. Vòng lặp này đã được mô tả dưới dạng một dải Mobius là một bề mặt liên tục nhưng xoắn một mặt, có nghĩa là bạn có thể đi bộ xung quanh mà nghĩ rằng bạn đang đến một nơi nào đó nhưng chỉ quay lại từ đầu, hình 103. Tôi cũng sẽ mô tả vòng lặp thời gian như một sóng dừng hoặc sóng dừng dao động tại chỗ và dải Mobius được coi là bản chất của trường vô hướng với tính liên tục và trạng thái vô thời gian của nó. Dao động mang lại cảm giác chuyển động nhưng thực tế chẳng đi đến đâu. Thời gian, thời đại, tuổi tác là một ảo ảnh xảy ra trong cùng một trường ngay hoặc dao động. Ác chôn tích, tam, kết nối các chu kỳ luân hồi, chu kỳ chiêm tinh và chu kỳ tiền tuế, 26.0005. Nguyên nhân thứ hai được giải thích là do sự chao đảo của trái đất dưới ảnh hưởng hấp dẫn từ mặt trời và mặt trăng khiến hành tinh thay đổi hướng trục của nó để hướng đến các cung hoàng đạo khác nhau, các phân đoạn khác nhau của các thiên đường. Vòng lặp được kết nối với nhau của thời gian dường như chuyển động về phía trước mà thực sự đang đưa chúng ta đến hư không trong cùng một trường tĩnh dao động, hình 104. Trình tự dường như đang tiến về phía trước đúng lúc để nhốt nhân loại trong một phòng giam tri giác, và câu chuyện lung lay chỉ giống như nó xuất hiện từ quan điểm của thực tế ba chiều. Nag Hammadi Apophyon của John nêu bật vai trò của số phận và thời gian. Hình 100, các hành tinh và các ngôi sao là các trường thông tin liên tục ảnh hưởng đến trường vũ trụ mà chúng ta tương tác. Hình 101, Khi trường vũ trụ thay đổi, chúng ta bị ảnh hưởng theo cách cá bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của đại dương. Hình 102, con người đang quay đi vòng lại trong một vòng lặp thời gian trong khi tin rằng họ đang đi về phía trước, từ quá khứ qua hiện tại đến tương lai. Hình 103, một dải Mobius. Và số phận cay đắng đã sinh ra qua họ, đó là mối dây cuối cùng trong những mối ràng buộc có thể thay đổi. Vì từ đó số phận sinh ra mọi tội lỗi, bất công và bán bổ, và chuỗi của sự lãng quên và ngu dốt. Và do đó, toàn bộ tạo vật đã bị mù. Để họ có thể không biết Đức Chúa Trời, đấng trên hết họ. Và vì chuỗi ngày quên mình, tội lỗi của họ đã được che giấu. Vì họ bị ràng buộc với những thước đo, thời gian và khoảnh khắc, vì nó, định mệnh, là Chúa Tể trên mọi thứ. Hình 104, chu kỳ chiêm tinh hoặc tiên vận. Hình 105, ảo tưởng thời gian và sự liên kết của nó với nghiệp và số phận. Hình 106, tất cả các vòng của sao thổ. Thời gian là một yếu tố ảnh hưởng hàng đầu trong số phận chiêm tinh, hình 105. Sao thổ được cho là thần thời gian và tình cờ là một hành tinh, sự thật là mặt trời, mà tôi đã viết rất nhiều về vai trò của nó trong mô phỏng ba chiều kỹ thuật số mà chúng ta gọi là thế giới. Hệ thống điều khiển Archontic của Phết, trải nghiệm định mệnh trước trong một chương trình, máy tính, khổng lồ, cũng liên quan đến khái niệm nghiệp được định nghĩa là tổng số hành động của một người trong trạng thái này và trạng thái tồn tại trước đó quyết định số phận của họ trong tương lai. Những tồn tại Kama ràng buộc linh hồn vào vòng luân hồi, nhà tù, thông qua luật nhân quả Archontic được ghi vào chương trình máy tính. Sao thổ một lần nữa được gọi là chúa tể của nghiệp, hình 106. Tại sao sao thổ lại quan trọng đến vậy đối với vòng tuần hoàn ảo mộng của số phận và thời gian quyết định vận mệnh của nhân loại sẽ trở nên rõ ràng. Tóm lại, bỏ qua tất cả các biểu tượng được sử dụng trong các tác phẩm ngộ đạo và những mô tả chỉ liên quan đến xã hội mà chúng được viết ra, và các khái niệm lặp lại, cả cổ xưa và hiện đại, được chú trọng. Trạng thái nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân nó là nguồn gốc của tất cả những gì hiện có. Trí tưởng tượng vô hạn mang lại những biểu hiện hoặc hiện thân của chính nó vốn có năng khiếu của tạo hóa thông qua mối liên hệ của chúng với nhận thức vô hạn. Các cảnh giới của thực tại và nhận thức xuất hiện với vẻ đẹp lạ thường, phúc lạc, tình yêu và sự hài hòa, các cảnh giới của ánh sáng trong nước có sức mạnh đến mức không có bóng tối. Đây là những người thường của niềm tin ngộ đạo. Sau đó, có một lỗi được xúi dục bởi suy nghĩ hoặc nhận thức mất cân bằng khiến sự biến dạng demiguric trở thành biểu hiện. Đây không phải là một thực thể có tay và chân, mà là trạng thái nhận thức đảo ngược, méo mó và hỗn loạn. Ban đầu người ta tin rằng nó là tất cả những gì tồn tại và là người tạo ra tất cả những gì nó có thể nhận thức được. Sự biến dạng đã tạo ra các bản sao phụ của chính nó mà Gnosis gọi là Achon và chúng tạo ra các bản sao của chính chúng mà chúng gọi là quỷ. Tất cả đều phản ánh cùng một trạng thái nhận thức về sự mất cân bằng cực độ vì chúng là những biểu hiện của sự mất cân bằng nguyên tố. Demiurge điên loạn trở thành Archontic tập thể và điên loạn ma quỷ. Đây là một trạng thái mà chúng ta gọi là xấu xa, xuất phát từ sự thiếu hiểu biết tột độ và thiếu vắng tình yêu thương, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Từ ác trong tiếng Anh là đảo ngược của lai và mọi thứ về Demiurge là đảo ngược của nguồn của tất cả. Những kẻ theo chủ nghĩa vệ tinh và những người ở trong vòng trong của các hội kín tôn thờ Demiurge và các bản sao tri giác của nó và những đặc vụ bị sở hữu là vì lý do này mà một giáo phái tử thần tập thể đại diện cho sự đảo ngược cuộc sống. Cái chết và sự phân hủy là những tần số năng lượng mà lực Archontic có thể hấp thụ làm nguồn dinh dưỡng và sức mạnh. Chúng càng có thể tạo ra nhiều cái chết, mục nát, hận thù, bạo lực và sợ hãi. Các bóng tối ngược phản chiếu từ các cõi trên khi thông tin tràn đầy năng lượng trở thành các cõi dưới, được tạo hình từ một dạng ánh sáng kém hơn thành ánh sáng nước mà Gnosis mô tả ở các cõi cao hơn. Phiên bản thấp hơn này là điện từ hoặc ánh sáng bức xạ, ngọn lửa phát sáng mà Gnosis đã mô tả và để có ánh sáng trong câu chuyện sáng tạo trong Kinh Thánh, hình 107. Hay nói đúng hơn là việc tạo ra mô phỏng ma trận. Về sức mạnh và sự sáng tạo ánh sáng A chôn giống như một bóng đèn so với mặt trời so với ánh sáng vô hạn. Hình 107, Gnosis đã mô tả hai phiên bản rất khác nhau của ánh sáng nước, của các cõi trên, lửa sáng Archontic của bản sao xấu, một phần là lĩnh vực bức xạ trong phạm vi tốc độ ánh sáng. Hình dạng con người và chiếc áo tràn đầy năng lượng của linh hồn được thể hiện như một bản sao thiếu sót và được chế tác của một bản thiết kế hoặc nguyên mẫu của cõi trên, Adam, được thiết kế để thu hút nhận thức trong cõi dưới và ảo tưởng về thể chất và sự tách biệt. Con người tiến lên và nhân lên, tạo ra các bản sao của chính họ thông qua quá trình sinh sản, dẫn đến loài người như chúng ta biết ngày nay. Cơ thể mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy thực sự là một hình ảnh ba chiều được tạo ra từ bản thiết kế thông tin sống đứng trong trường linh hồn, đó là lý do tại sao dạng cơ sở của cơ thể không thực sự là những gì chúng ta nhìn thấy, mà là một trường thông tin dạng sống. Con người thật của chúng ta luôn là thần cõi trên những gì chúng ta trải nghiệm chỉ là cái bóng hoặc cái tôi huyễn hoặc, hình 108. Bằng cách tự đồng nhất với bản ngã thật sự chứ không phải bản ngã giả hay bản ngã bóng ma, chúng ta đưa cái bóng và những gì nó phản ánh, bản thân tinh thần, trở lại đồng bộ, hài hòa và thống nhất. Khi thần và bóng hợp nhất, chúng ta sẽ ra khỏi đây thông qua Rinpoche. Sự biến dạng Demiurge và các bản sao của nó không có kết nối với nguồn theo cách mà con người có thể làm và do đó, bị chặn khỏi tiềm năng sáng tạo vô hạn của nó. Achon tạo ra đến từ việc thao túng những gì đã được biểu hiện dưới dạng phản chiếu bóng tối của các cõi trên. Nếu không có kết nối với nguồn, chúng không có nguồn cung cấp năng lượng và thực phẩm vô hạn. Họ phải vượt qua điều đó bằng cách đánh lừa và lấy đi nguồn năng lượng từ nhận thức bị giam cầm của họ, không chỉ con người, mà còn các dạng và trường linh hồn khác trong cõi đước. Không phải chỉ có con người mới bị mắc bẫy. Để duy trì nhà tù tri giác này, sự bóp méo ác chôn tiết phải duy trì nhân loại trong sự thiếu hiểu biết liên tục về thực tế. Các cõi dưới ở các dải tầng ngoài ánh sáng nhìn thấy và vật chất dày đặc có một số khía cạnh cực kỳ khó chịu nhưng cũng có những khía cạnh khác là bản sao kém hơn của các cõi trên nhận thức bên ngoài cơ thể có thể nhầm với thiên đường đẹp đẽ, hạnh phúc khi nó chỉ một bản sao cõi dưới của đồ thật. Nhìn xung quanh xã hội loài người ngày nay và xuyên suốt cái mà chúng ta gọi là lịch sử và bạn sẽ thấy cách những kẻ tay sai và người hầu của lực lượng ác chôn tiết, chính quyền, giám sát một hệ thống được thiết kế từ nền tảng của nó để khiến chúng ta không biết về hầu hết mọi thứ. Tôn giáo, chính trị, truyền thông, khoa học, y học và phần còn lại của chúng đều là những bức tường lửa ác chôn tiết đối với kiến thức hoặc sức mạnh mà chúng ta cần để thoát khỏi sự lừa dối nhận thức khổng lồ này. Tất cả, trừ một số rất nhỏ bên trong các tổ chức đó, bản thân họ bị tiêu thụ bởi ảo tưởng đến mức họ không biết họ đang giúp gì hàng ngày để áp đặt lên nhân loại, bản thân và gia đình của họ. Hình 108, bóng ma và vô ngã. Rung động thật sự. Một chủ đề khác của thuyết ngộ đạo và cuộc sống của chính tôi từ những nguồn hoàn toàn khác nhau là việc kiểm soát ác chôn tiết sẽ kết thúc bằng việc truyền nhận thức vô hạn. Cuốn sách đầu tiên của tôi về những chủ đề này sau khi tôi thức tỉnh đầy kịch tính vào năm 1990 có tên là Rung động sự thật. Tôi đã được kể thông qua một số nhà tâm linh và phương tiện truyền thông vào mùa xuân và mùa hè năm đó về cách mà một sự thay đổi ý thức tập thể đang diễn ra có thể đánh thức nhân loại khỏi giấc ngủ tinh thần và làm lộ diện tất cả những gì đã bị che giấu. Tôi gọi sự thay đổi này là rung động sự thật sau khi truyền năng lượng tần số cao đến để mở mang đầu óc con người. Tôi được biết rằng những người cởi mở nhất và kết nối với Spirit sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên và cuối cùng, ngay cả những người đang ngủ quên vững chắc cũng sẽ bắt đầu khuấy động từ giấc ngủ lớn. Chắc chắn vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng so với gần 30 năm trước khi tôi được thông báo về sự thay đổi này, con số đang tăng lên theo cấp số nhân. Hôm nay khi tôi đã đi khắp thế giới, rõ ràng là có một sự thức tỉnh khi ngày càng có nhiều người nhìn thực tế dưới một ánh sáng mới, suy nghĩ và đặt ra những câu hỏi mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi được cho biết thêm rằng tất cả những gì đã được che giấu sẽ được tiết lộ cho chúng tôi, do đó có tên là rung động sự thật. Hãy xem xét những gì chúng ta biết bây giờ mà chúng ta chưa biết vào năm 1990 về các thế lực thao túng xã hội loài người và bản chất của thực tế. Bức màn đang được vén lên và những gì bị che giấu sẽ lộ diện. Những người phục vụ lực lượng ác chôn tiết đang tuyệt vọng kiểm duyệt làn sóng thông tin thay đổi nhận thức đang gia tăng và chúng tôi thấy điều này trong nỗ lực minh bạch nhằm ngăn chặn luồng ý kiến và quan điểm tự do trên Internet bằng cách sử dụng những lý do lừa bịp như tin giả. Nhận thức vô hạn trong nhận thức về bản thân giờ đây đang được truyền vào trong bóng tối của mật độ và các cõi dưới của ngộ đạo để chấm dứt điều vô nghĩa ác chôn tiết. Điều này không nhất thiết phải nhanh chóng và chắc chắn không phải không có biến động lớn khi hệ thống điều khiển bị phá hủy, nhưng nó đang xảy ra. Tất cả mọi thứ cuối cùng đều nằm trong trí tưởng tượng của nhận thức vô hạn và những sự hiện ra của nó. Có thể đó hoàn toàn không phải là một lỗi theo nghĩa đen, mà là một biểu hiện khác của nhận thức vô hạn đang trải qua chính nó. Bây giờ chúng ta có một cơ hội tuyệt vời để gạt bỏ những ảo tưởng tri giác về tâm trí, cơ thể và càng làm như vậy thì sự chuyển hóa càng nhanh chóng. Sự thật rung động là một dải tần số và chúng ta phải mở rộng tần số của riêng mình để kết nối với chúng. Nếu chúng tôi không, họ sẽ đi ngang qua chúng tôi. Nó sẽ đi đến đâu và nó diễn ra như thế nào là do chúng ta. Đây là thách thức đối với nhân loại trên toàn thế giới, xóa bỏ những nhận thức được lập trình khiến chúng ta phải phục tùng ảo tưởng và thức tỉnh con người thật của chúng ta, thứ luôn tồn tại đằng sau bức màn của sự lãng quên. Nhận thức rằng nhân loại không tự do và tại sao điều này lại như vậy thể hiện bước quan trọng đầu tiên để trở nên tự do. Bạn không thể thay đổi những gì bạn không thể nhìn thấy và những người bị nô lệ nhất luôn là những người tin tưởng một cách sai lầm rằng họ có tự do. Bất kỳ ai hoàn thành cuốn sách này với một tâm hồn cởi mở sẽ chắc chắn rằng miễn phí là thứ cuối cùng mà chúng ta hiện có. Chương 3. Đăng nhập, đăng xuất. Con người nhìn thấy những gì họ muốn thấy, Rick Riordan. Tôi đã mô tả phiên bản ngộ đạo của thực tại, phản ánh chủ đề của riêng tôi, bằng cách sử dụng ngôn ngữ biểu tượng của hơn 1.500 năm trước trong nhận thức của chúng ta về thời gian. Bây giờ, theo cách nói của công nghệ hiện đại, tôi sẽ so sánh thực tại ngộ đạo với khái niệm thế giới như một mô phỏng, máy tính. Cả hai thực sự giống nhau bởi vì thực tế mô phỏng của chúng ta là bản sao xấu của ngộ đạo, hoặc một phần của nó, hình 109. Tôi đã tranh luận trong các cuốn sách của mình và các cuộc nói chuyện toàn cầu kể từ ngay sau khi bước sang thiên niên kỷ rằng chúng ta đang sống trong một phiên bản cực kỳ tiên tiến của trò chơi điện tử thực tế ảo. Tôi đặt dấu ngoặc kép xung quanh từ in bởi vì như tôi đã nhấn mạnh trước đây chúng ta không sống quá nhiều trong một mô phỏng như giải mã một nguồn thông tin thành ảo tưởng là trong hình 110. Những ngày đầu tiên, khái niệm mô phỏng hiếm khi được nói đến và Nick Bostrom, một nhà triết học gốc Thụy Điển tại Đại học Oxford, là một trong số ít được trích dẫn công khai về chủ đề này. Ông đã khám phá ra khả năng rằng thế giới của chúng ta là một mô phỏng trên máy tính, theo định nghĩa, phải được tạo ra bởi một trí thông minh mà chúng ta không biết gì về nó. Ồ, nhưng chúng tôi có. Những người theo thuyết ngộ đạo gọi đây là Demiurge hoặc Eandabot. Bostrom cho biết vào năm 2003. Hình 109, bản sao xấu của ngộ đạo là thực tế mô phỏng mà con người trải nghiệm như thế giới thực. Nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng cũng như một số dự báo của các nhà công nghệ nghiêm túc và các nhà tương lai học dự đoán rằng sẽ có một lượng sức mạnh tính toán khổng lồ trong tương lai. Hãy để chúng tôi giả sử trong giây lát rằng những dự đoán này là đúng. Một điều mà các thế hệ sau có thể làm với máy tính siêu mạnh của họ là chạy các mô phỏng chi tiết về tổ tiên của họ hoặc của những người giống như tổ tiên của họ. Bởi vì máy tính của họ sẽ rất mạnh, họ có thể chạy rất nhiều mô phỏng như vậy. Giả sử rằng những người được mô phỏng này có ý thức, sẽ như vậy nếu các mô phỏng này đủ tinh tế và nếu một vị trí được chấp nhận khá rộng rãi trong triết học về tâm trí là đúng. Sau đó, có thể xảy ra trường hợp đại đa số trí óc như chúng ta không thuộc về chủng tộc nguyên thủy mà là của những người được mô phỏng bởi hậu duệ tiên tiến của chủng tộc nguyên thủy. Sau đó, có thể lập luận rằng, nếu trường hợp này xảy ra, chúng ta sẽ có lý khi nghĩ rằng chúng ta có khả năng nằm trong số những bộ óc mô phỏng hơn là những bộ óc sinh học ban đầu. Hình 110. Chúng ta không sống trong một thế giới nào khác ngoài việc một người chơi sống trong một trò chơi trên máy tính. Tôi bắt đầu kết luận điều gì đó tương tự trong khoảng thời gian này năm 2003 mặc dù có sự khác biệt đáng kể về chi tiết so với Bostrom. Ngày nay, nhiều người trong xu hướng khoa học đang kết luận rằng chúng ta đang trải nghiệm một loại mô phỏng thực tế ảo nào đó, vì chúng ta hiểu rõ hơn về mối tương quan rõ ràng và rõ ràng giữa thực tế trò chơi máy tính và của chính chúng ta. Tôi đã đề cập đến Richter Riley, Giám đốc Trung tâm Tính toán Tiến hóa và Thiết kế Tự động tại Phòng Thí nghiệm Lực đẩy Phản lực của NASA, và những suy nghĩ của anh ấy về vũ trụ như một hình ba chiều kỹ thuật số, nhưng ngày nay anh ấy không còn là một tiếng nói biệt lập trong lĩnh vực khoa học. Đây chỉ là một vài tiêu đề chính và chúng đang tăng lên liên tục. Các nhà vật lý có thể có vũ trụ bằng chứng là một mô phỏng máy tính. Ý tưởng chúng ta đang sống trong một mô phỏng không phải là khoa học viễn tưởng. Vũ trụ của chúng ta có phải là giả không? Các nhà vật lý khẳng định tất cả chúng ta đều có thể là đồ chơi của một nền văn minh tiến bộ, thực tế có phải là ảo tưởng không? Nhà khoa học nói rằng chúng ta có thể đang sống trong một mô phỏng máy tính được điều khiển bởi một thiên tài xấu xa. Ngay cả nhà khoa học nổi tiếng người Mỹ Neil deGrasse Tyson, người không nổi tiếng là người có tư tưởng cởi mở, đã nói rằng rất có thể vũ trụ là một mô phỏng. Ông nói với cuộc tranh luận tưởng niệm Isaac Asimov tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ vào năm 2016 rằng khả năng vũ trụ là một mô phỏng có thể rất cao. Đồng sáng lập PayPal, Elon Musk, tỷ phú đầu tư công nghệ cao điều hành hoạt động vận chuyển vũ trụ SpaceX, tin rằng chỉ có một cơ hội, một trong hàng tỷ, mà chúng ta không sống trong mô phỏng. Ông nói rằng chỉ 40 năm trước, các trò chơi máy tính bắt đầu với hai hình chữ nhật và một dấu chấm, pong, mô phỏng hình thức cơ bản nhất của quần vợt, nhưng bây giờ chúng tôi đã có mô phỏng 3D thực tế, với hàng triệu người chơi đồng thời, và nó ngày càng tốt hơn mỗi năm. Chúng tôi rõ ràng đang trên quỹ đạo để có những trò chơi không thể phân biệt được với thực tế. Và, có vẻ như theo đó tỷ lệ cược mà chúng tôi đang ở trong thực tế cơ bản là một trong hàng tỷ đô la. Nhưng những người giàu có và nổi tiếng không cần thiết phải nói cho chúng ta biết tất cả những điều này khi sự thật tự nói lên điều đó. Matt Tedmark là một nhà vật lý tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, và là tác giả của vũ trụ toán học của chúng ta. Ông chỉ ra rằng thực tế của chúng ta hoàn toàn có thể được mô tả bằng các con số và phép toán giống như cách một trò chơi điện tử được mã hóa. Ông nói, vật lý của trò chơi máy tính và thế giới của chúng ta là giống nhau, hình 111. Tedmark tưởng tượng trải nghiệm của các nhân vật trong Minecraft hoặc một trò chơi máy tính tiên tiến hơn nhiều, nơi đồ họa đẹp đến mức bạn không tin rằng mình đang tham gia một trò chơi. Các nhân vật có thể nghĩ rằng họ có thể va chạm vào các vật thể thật, yêu và cảm thấy những cảm xúc như phấn khích, Tedmark nói. Tôi đã giải thích làm thế nào mà các vật thể mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể va chạm vào không chỉ là thông tin được giải mã và điện trở điện từ hoàn toàn không trắng. Tedmark nói rằng cuối cùng các nhân vật có thể bắt đầu nghiên cứu thế giới vật chất trong trò chơi điện tử và nhận ra rằng mọi thứ đều được làm bằng pixel. Những gì họ nghĩ là thứ vật lý thực sự có thể được mô tả bằng một loạt các con số, và trong khi họ sẽ bị chỉ trích bởi những con số đó, nói rằng, thôi nào bạn ngu ngốc đi, đó là thứ bất cứ ai bên ngoài trò chơi sẽ nhìn thấy nó, vật lý thực tế chỉ là những con số. Ông tiếp tục. Hình 111, một cấp độ của thực tế là kỹ thuật số. Và chúng ta chính xác đang ở trong tình huống này trong thế giới của chúng ta. Chúng tôi nhìn xung quanh và nó không có vẻ gì là toán học cả, nhưng mọi thứ chúng tôi thấy đều được tạo ra từ các hạt cơ bản như quark và electron. Và electron có những tính chất gì? Nó có mùi hay màu sắc hay kết cấu không? Không. Các nhà vật lý học chúng tôi đã nghĩ ra những cái tên thú vị cho các thuộc tính electron, như điện tích, sin, hoặc số lepton, nhưng electron không quan tâm chúng ta gọi nó là gì, các thuộc tính chỉ là số. Bất cứ nơi nào bạn nhìn, vật lý thực tế của chúng ta cũng giống như các quy tắc, mã và giới hạn được tìm thấy trong mô phỏng máy tính. Các nhà khoa học thừa nhận rằng cái gọi là quy luật tự nhiên áp dụng trong toàn bộ vũ trụ và không bao giờ thay đổi. Nhà vũ trụ học Sin Caron, giáo sư nghiên cứu tại khoa vật lý tại Viện Công nghệ California, nói rằng quy luật vật lý là một khuôn mẫu mà tự nhiên tuân theo không có ngoại lệ. Không quan trọng nguồn phát, thiên hà hay đèn pin, tốc độ ánh sáng được đo ở mức không đổi 186.000 dặm một giây, và một định luật gọi là tỷ lệ khối lượng proton electron ở đây giống như trong một thiên hà được coi là 6 tỷ năm ánh sáng. Xa. Điều mà các nhà khoa học không biết là tại sao lại như vậy. Tại sao vũ trụ lại có trật tự như vậy và tại sao nó có thể được đo lường và tính toán bằng các con số và toán học. Eugen Wigner, 1902-1995, nhà vật lý lý thuyết, kỹ sư và nhà toán học người Mỹ gốc Hungary, nói rằng cơ sở toán học của tự nhiên là một cái gì đó giáp với điều bí ẩn và không có lời giải thích hợp lý cho nó. Ông nói rằng tại sao tự nhiên lại là toán học là một điều bí ẩn, và thực tế là có những quy tắc chi phối vũ trụ là một loại phép màu. Nhà vật lý Posse Davis, một giáo sư tại Đại học bang Arizona, nói rằng ông thường hỏi các đồng nghiệp vật lý của mình tại sao các định luật vật lý là như thế nào, và câu trả lời yêu thích của ông là, không có lý do gì mà chúng giống như chúng chỉ là cha, là một người đã học ở một trường trung học hiện đại, dường như là lớp 2, rời đi ở tuổi 15 và chưa bao giờ đến gần trường đại học, chứ đừng nói đến phòng thí nghiệm vật lý. Tôi cho rằng không có điều gì trong số này là một phép màu hay bí ẩn. Các định luật vật lý không phải là, chỉ là, và có một lời giải thích cho lý do tại sao mọi thứ đều có thể được đo bằng số. Chúng tôi đang trải nghiệm mô phỏng ở một cấp độ là kỹ thuật số và tuân theo các quy tắc, định luật vật lý, được mã hóa bởi người tạo ra nó. Các nhà vật lý tại Đại học Bonn ở Đức do nhà vật lý hạt nhân người Mỹ Sheila Bin dẫn đầu lưu ý rằng chỉ cần là một mô phỏng sẽ tạo ra định luật vật lý của riêng nó, hạn chế khả năng xảy ra. Tôi đã nói từ những năm 1990 rằng các định luật vật lý như được mô tả bởi khoa học chính thống chỉ vận hành trong thực tế của chúng ta và không nằm ngoài giải tầng của nó. Bạn sẽ mong đợi điều này xảy ra với một mô phỏng cho rằng cái mà chúng ta gọi là vật lý chỉ là các quy tắc và giới hạn được mã hóa trong trò chơi. Nhóm Bonn phát hiện ra rằng các tia vũ trụ sắp xếp theo một mẫu cụ thể có dạng mạng lưới các khối lập phương, và họ đánh dấu một thứ gọi là điểm cắt ZZK, là ranh giới biểu kiến của các hạt tia vũ trụ do tương tác với bức xạ phong vũ trụ gây ra. Họ nói trong một bài báo có tựa đề Những ràng buộc trên vũ trụ như một mô phỏng số rằng mô hình ràng buộc này chính xác là những gì bạn sẽ tìm thấy với một mô phỏng máy tính. Những ràng buộc và giới hạn này được mã hóa để có vẻ tự nhiên khi chúng thực sự chỉ là mã. Bài báo Bonn kết luận, giống như một tù nhân trong phòng giam tối đen như mực, chúng tôi sẽ không thể nhìn thấy những bức tường của nhà tù của chúng tôi. Tôi nói rằng chúng ta có thể nhìn thấy chúng và chúng ta đã đặt cho chúng một cái tên, tốc độ ánh sáng, hình 112. Khoa học chính thống tuyên bố rằng tốc độ ánh sáng 186.000 dặm một giây là tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi không đồng ý, đây có thể là tốc độ nhanh nhất trong những hạn chế mà người viết mã của mô phỏng áp đặt, nhưng đó là một điều hoàn toàn khác. Tốc độ ánh sáng là rào cản bên ngoài của ma trận vật chất khi chúng ta giải mã nó, và đó là lý do tại sao những điều kỳ lạ xảy ra khi bạn đến gần tốc độ đó, bao gồm cả việc thời gian chậm lại. Hay nói đúng hơn là sự chậm lại nhận thức của chúng ta về thời gian vốn là một tính năng được mã hóa khác của mô phỏng. Tôi cũng sẽ đưa ảnh hưởng của tốc độ ánh sáng lên một cấp độ khác, và điều này liên quan đến sóng đứng hoặc sóng tĩnh mà tôi cho rằng đây là những cấu trúc nền tảng của những gì chúng ta trải nghiệm dưới dạng hình thức. Sóng đứng yêu cầu các điểm nút, hoặc bức tường, các điểm này dội lại cùng một làn sóng để tạo ra một làn sóng thông tin dao động đứng hoặc dừng. Tôi đã sử dụng từ khóa trong một vài câu liên quan đến tốc độ ánh sáng khi tôi gọi nó là rào cản bên ngoài của ma trận vật chất. Tốc độ ánh sáng không phải là tốc độ nhanh nhất có thể. Ý tưởng là một trò đùa. Tốc độ ánh sáng là một rào cản nhân tạo tạo ra sóng đứng bên trong các bức tường hoặc biên giới năng lượng của nó mà chúng ta trải nghiệm, nhấn mạnh vào trải nghiệm như là vũ trụ vật lý. Đây thực sự là một cấu trúc sống đứng, ma trận hoặc mô phỏng được củng cố bởi trường vô hướng thống nhất và bao gồm thông tin tĩnh dao động mà chúng ta giải mã thành thực tế ba chiều, hình 113. Những gì chúng ta trải nghiệm khi chuyển động tràn đầy năng lượng là một ảo ảnh xảy ra trong dao động sóng dừng. James Gates là nhà vật lý lý thuyết người Mỹ, giáo sư vật lý tại Đại học Maryland, giám đốc trung tâm lý thuyết chuỗi và hạt, và từng là người trong hội đồng cố vấn về khoa học và công nghệ cho Tổng thống Obama. Anh ấy là một nhà chính thống khác, người đã chuyển sự chú ý của mình sang thực tế như một mô phỏng. Gates và nhóm các nhà nghiên cứu của ông đã phát hiện ra mã máy tính nhúng của dữ liệu kỹ thuật số trong cấu trúc thực tế của chúng ta có dạng 1 và 0. Đây là hệ thống nhị phân của các điện tích tắc được sử dụng bởi máy tính, hình 114. Chúng tôi không biết họ đang làm gì ở đó, anh ấy nói. Chúng ở đó bởi vì chúng là mã của mô phỏng. Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy các chuỗi toán học được gọi là mã sửa lỗi hoặc mã khối trong cấu trúc năng lượng của thực tế của chúng ta và chúng lại là một tính năng của máy tính. Mã sửa lỗi khởi động lại dữ liệu về trạng thái ban đầu hoặc cài đặt mặc định khi có thứ gì đó khiến dữ liệu không đồng bộ. Chúng giữ ma trận ổn định và ổn định khi các lực khác đe dọa phá vỡ cấu trúc trường vô hướng, sóng dừng. Gates được hỏi liệu ông đã tìm thấy một tập hợp các phương trình nhúng trong thực tế của chúng ta không thể phân biệt được với các phương trình thúc đẩy các công cụ tìm kiếm và trình duyệt hay không. Anh ấy trả lời, đúng vậy. Hình 112, tốc độ ánh sáng không phải là tốc độ nhanh nhất có thể mà là một bức tường lửa trong mô phỏng. Hình 113, vũ trụ chưa được giải mã là những làn sóng thông tin đứng yên. Hình 114, các mã máy tính được tìm thấy trong cấu trúc năng lượng của thực tế của chúng ta. Hình 115, tỷ lệ thần thánh, mã nền của mô phỏng, được người xưa mã hóa vào các nhà thờ, đền thờ và công trình kiến trúc quan trọng nhất của họ. Tất cả trong các con số. Từ lâu, người ta đã biết rằng các chuỗi toán học và hình học có thể được tìm thấy trên khắp thế giới, tự nhiên, và những người xưa bắt đầu tìm hiểu kiến thức này đã mã hóa các chuỗi này trong thiết kế và tỷ lệ của các tòa nhà lớn, đặc biệt là các ngôi đền và thánh đường của họ. Họ sẽ nói về tỷ lệ thần thánh, hình 115. Nhưng những chuỗi đó có thực sự là thần thánh hay chúng thực sự là những mẫu demigurgic của thần thánh giả? Và nếu chúng là cái thứ hai thì chẳng phải những tòa nhà đó đã được cắm vào ma trận và nhà thiết kế thần giả của nó thông qua sự đồng bộ hóa toán học và hình học như vậy sao? Điều này không có nghĩa là những ngôi đền, thánh đường và nhà thờ như vậy là điểm nóng cho Wi-Fi của thực tế mô phỏng và lực lượng kiểm soát của nó. Phi, Pi, Golden Mean, Golden Ratio và Golden Sextian là một số tên được đặt cho các trình tự và tỷ lệ này được tìm thấy trong thực tế con người bao gồm cả tỷ lệ cơ thể con người. Nhưng, điều này phải là như vậy. Vì cơ thể, thông tin năng lượng, được thiết kế để tương tác với mô phỏng hoặc Internet vũ trụ. Cơ thể và thực tế mô phỏng sẽ được thiết kế với các mã, tỷ lệ và nguyên tắc toán học và hình học giống nhau. Các nhân vật trong trò chơi trên máy tính có được mã hóa bằng các phép toán và quy tắc khác với phần còn lại của trò chơi không? Các nguyên tắc ba chiều như trên, vì vậy dưới đây cũng sẽ yêu cầu các trình tự lặp lại giống nhau ở các mức độ thực tế khác nhau. Các điện tích bậc tắc nhị phân 1 và không được tìm thấy trong máy tính và được mã hóa trong thực tế tràn đầy năng lượng của chúng ta cũng được tìm thấy trong hệ thống truyền nhận và ổ cứng của cơ thể mà chúng ta gọi là DNA, hình 116. Đây một lần nữa là những gì bạn mong đợi ở một hệ thống được thiết lập dựa trên sự tương tác giữa cơ thể và mô phỏng. DNA bao gồm 4 mã được gọi là A, C, D và T và nơi các mã này có mối quan hệ với nhau sẽ quyết định xem bạn có chuyển dạng bất cứ thứ gì từ người sang virus hay không. Các mã này có giá trị nhị phân A và C không trong khi D và T 1. Các chuỗi mã DNA trông giống như các số trên màn hình máy tính trong loạt phim ma trận và có lý do chính đáng để làm nền, hình 117. Hình 116, DNA ở một cấp độ là kỹ thuật số. Biểu đồ 117, mã DNA ACGT trong kỹ thuật số và có biểu thức kỹ thuật số. Một ví dụ tuyệt vời của toán học được mã hóa này là dãy số Fibonacci được đặt theo tên của nhà toán học Ý thế kỷ 12-13 Leonardo của Pisa. Còn được gọi là Fibonacci. Trình tự thực sự có thể được bắt nguồn từ Ấn Độ và một nhà toán học tên là Virahan. Dãy Fibonacci thêm hai số trước để lấy số tiếp theo, như trong 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, v.v. Số này có thể được mã hóa trong khuôn mặt người và cơ thể, tỷ lệ động vật, DNA, đầu hạt, quả thông, cây, vỏ, thiên hà xoắn ốc, bão và số lượng cánh hoa trong một bông hoa cùng nhiều thứ khác. Hình 118 và 119. Sau đó, chúng tôi có mô hình fractal định kỳ được định nghĩa là một mô hình không bao giờ kết thúc, phức tạp vô hạn và tự giống nhau trên các quy mô khác nhau. Đây là điều ở trên, vì vậy dưới đây nguyên tắc fractal của ảnh ba chiều được đề cập trước đó liên quan đến bản sao xấu của Archontic khi nhà văn John Lamlas nói rằng The Demiurge tạo ra một thế giới thiên đường được sao chép từ các mẫu fractal của bản gốc. Những sai sót trong các vòng phản hồi liên tục của họ đã được xác định trong toàn bộ cấu trúc của thực tế. DNA hoạt động với các nguyên tắc fractal và tiêu đề của một bài báo khoa học mà tôi đã xem đã tóm tắt nó, DNA is a fractal antenna in electentic field. Hoàn toàn đúng như vậy. Các mô hình đứt gãy có thể được nhìn thấy trong mạng lưới sông, dãy núi, miệng núi lửa, tia chớp, đường bờ biển, sừng dê núi, sự phát triển của cây và cành, mô hình màu động vật, dứa, nhịp tim, tế bào thần kinh và não, mắt, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, mạch máu và mạch phổi, đường đứt gãy địa chất, động đất, bông tuyết, tinh thể, sóng biển, rau quả, lỗ chân lông trong đất và thậm chí là các vành đai của sao thổ, trong đó có nhiều hơn sau này. David Pincus, một giáo sư tâm lý học người Mỹ, nói rằng trong những thập kỷ gần đây, các mô hình fractal cũng đã được quan sát thấy trong tâm lý học, hành vi, cách nói và các mối quan hệ giữa các cá nhân. Mô phỏng là một chương trình nghe nhìn và tâm lý hoạt động ở mọi cấp độ và những mẫu này chỉ có thể được ghi đệ bằng cách kết nối với nhận thức bên ngoài chương trình. Chúng ta có toán học đối xứng trong tự nhiên và trong mọi thứ, từ cách cây cối phát triển đến cấu trúc của lá phổi con người, hình 120 và 121. Toán học đối xứng được định nghĩa là một hình dạng trở nên giống hệt như hình dạng khác khi bạn di chuyển nó theo một cách nào đó, quay, lật hoặc trượt, và liên quan đến nguyên tắc fractal. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Scientific Reports vào tháng 11 năm 2012 cho rằng các quy luật cơ bản và chưa được khám phá có thể chi phối sự phát triển của các hệ thống ở mọi cấp độ từ sự phát điện giữa các tế bào não đến sự phát triển của mạng xã hội và sự mở rộng của các thiên hà. Đồng tác giả Dimitri Kryukov, một nhà vật lý tại Đại học California, San Diego, cho biết các động lực tăng trưởng tự nhiên giống nhau đối với các mạng thực khác nhau như Internet, não bộ hoặc mạng xã hội tự nhiên. Tôi nói là không. Tôi nói rằng tất cả các chuỗi này, phi, Fibonacci, fractal, tỷ lệ thần thánh, v.v. đều là mã máy tính, hình 122 và 123. Mã di truyền là một mã máy tính. Những phát hiện của Kryukov đã được báo cáo bởi Huffington Post. Hình 118, các mã toán học và hình học tuần hoàn được tìm thấy trong thực tế của con người ở mọi dạng có thể. Hình 119, một vỏ sò chia thành dãy số Fibonacci. Hình 120, các mô hình gãy khúc như trên, nền dưới, trong quá trình phát triển của cây. Hình 121, mô hình của phổi. Hình 122, tại sao các chuỗi toán học được tìm thấy ở khắp mọi nơi, đó là mô phỏng. Hình 123, các mã phân dạng trong mô phỏng. Khi nhóm nghiên cứu so sánh lịch sử của vũ trụ với sự phát triển của mạng xã hội và mạch não, họ nhận thấy tất cả các mạng được mở rộng theo những cách tương tự, chúng cân bằng liên kết giữa các nút tương tự với các mạng đã có nhiều kết nối. Ví dụ, một người yêu mèo đang lướt Internet có thể truy cập các trang web lớn như Google hoặc Yahoo, nhưng cũng sẽ duyệt qua các trang web về mèo hoặc video về mèo con trên YouTube. Theo cách tương tự, các tế bào não lân cận thích kết nối, nhưng các tế bào thần kinh cũng liên kết với tế bào não Google, được kết nối với vô số tế bào não khác. Kryukov nói rằng sự giống nhau kỳ lạ giữa các mạng lưới lớn và nhỏ không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Không, bởi vì nó không phải. Kryukov nói thêm, đối với một nhà vật lý, đó là một tín hiệu ngay lập tức rằng còn thiếu một số hiểu biết về cách hoạt động của tự nhiên. Điều còn thiếu chỉ đơn giản là thế này, không có tự nhiên, nó là sự mô phỏng của tự nhiên dựa trên đa chương trình, phần mềm, cấp độ kiểm soát con người về tinh thần, cảm xúc và thể chất. Bạn nghĩ rằng họ là những suy nghĩ của bạn mà bạn đang nghĩ bây giờ. Chà, chỉ khi bạn có ý thức vượt ra khỏi chương trình. Các nhà khoa học chỉ ra rằng bầu khí quyển và hệ sinh thái của trái đất không chỉ hoàn hảo cho sự sống như chúng ta vẫn biết, mà còn hoàn hảo. Một sự thay đổi nhỏ ở đây và ở đó và sẽ không có sự sống như chúng ta biết. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khác, một sự tình cờ khác. Không, đó là nhập. Nhà khoa học Robert Lanza đã viết trong BioSentin. Tại sao các định luật vật lý lại cân bằng chính xác để sự sống động vật tồn tại? Nếu lực hạt nhân mạnh giảm đi 2%, các hạt nhân nguyên tử sẽ không kết dính với nhau và hydro vani đơn giản sẽ là loại nguyên tử duy nhất trong vũ trụ. Nếu lực hấp dẫn bị giảm đi bởi một sợi tóc, các ngôi sao, bao gồm cả mặt trời, sẽ không bốc cháy. Đây chỉ là một số trong số hơn 200 thông số trong hệ mặt trời và vũ trụ chính xác đến mức nó gây khó tin khi cho rằng chúng là ngẫu nhiên, ngay cả khi đó chính xác là những gì tiêu chuẩn vật lý đương thời đề xuất. Điều này cho thấy khoa học chính thống thực sự điên rồ như thế nào khi kết nối các điểm và nhìn thấy bức tranh lớn giải thích thực tế của chúng ta. Lực lượng Demigurgic xây dựng mô phỏng nhà tù tâm trí này không muốn sự thật được tiết lộ và chỉ những nhà khoa học có thể khai thác nhận thức ngoài chương trình mới có thể nhìn thấu nó. Điều này đặc biệt xảy ra khi công việc, thu nhập và danh tiếng học vấn của họ phụ thuộc vào họ mà họ không nhìn thấu được. Để bảo vệ tất cả những điều này, họ phải phủ nhận, gạt bỏ và chế giễu những điều hiển nhiên. Dòng chính khoa học được cấu trúc đặc biệt để ngăn chặn sự thật lộ ra và tôi sẽ giải thích cách thực hiện điều này. Robert Lanza, một nhà khoa học có tư duy của riêng mình, tiếp tục nói rằng những hằng số cơ bản của vũ trụ không được bất kỳ lý thuyết khoa học nào dự đoán được dường như đều được lựa chọn cẩn thận và thường có độ chính xác cao để cho phép sự sống và ý thức. Có, nhấp, nhấp, nhập. Không có bằng chứng nào chứng minh cho nền tảng chính thống khoa học được gọi là vụ nổ lớn. Chúng tôi được yêu cầu tin rằng cách đây 13,7 tỷ năm vũ trụ đã bị nén lại thành hạt nhân của một nguyên tử mà họ gọi là điểm kỳ dị. Sau đó, không ai giải thích bằng cách nào nó phát nổ để tạo ra các hạt hạ nguyên tử, năng lượng, vật chất, không gian và thời gian, hành tinh, ngôi sao, toàn bộ lô đất. Nhà văn và nhà nghiên cứu người Mỹ Tenzin Gokena nói về lý thuyết vụ nổ lớn. Những gì các nhà triết học khoa học này đang nói là, hãy cho chúng ta một phép màu miễn phí, và chúng ta sẽ lăn từ thời điểm đó về phía trước, từ khai sinh của thời gian cho đến vết nứt của diệt vong. Chỉ cần một phép màu miễn phí, rồi tất cả sẽ sáng tỏ theo quy luật tự nhiên, và những phương trình kỳ lạ không ai có thể hiểu được nhưng lại rất thánh thiện trong công ty này. Một nhà phê bình nhạy cảm khác cho rằng giáo dục chính thống và khoa học là một hành trình để chứng minh sách giáo khoa chứ không phải nghi ngờ chúng. Một trong những kỹ thuật bảo vệ chính thống của họ là tuyên bố rằng khoa học đã ổn định khi nó hoàn toàn không phải như vậy, xem sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra. Tuy nhiên, có những người suy nghĩ bên ngoài. Caleb Sa, giám đốc sinh vật học vũ trụ tại Đại học Columbia, đã gợi ý rằng sự sống ngoài hành tinh có thể tiên tiến đến mức nó đã tự chuyển đổi sang lĩnh vực lượng tử để trở thành cái mà chúng ta gọi là vật lý học. Ông nói rằng một trí thông minh không thể phân biệt được với cấu tạo của vũ trụ sẽ giải đáp được nhiều bí ẩn lớn nhất của nó. Có lẽ cuộc sống siêu tiên tiến không chỉ là bên ngoài. Có lẽ nó đã ở khắp nơi. Nó được gắn vào những gì chúng ta nhận thức là vật lý tự thân, từ hành vi gốc rễ của các hạt và trường đến các hiện tượng phức tạp và xuất hiện. Nói cách khác, sự sống có thể không chỉ nằm trong các phương trình. Nó có thể là các phương trình. Nó có thể là lực lượng demiurgic. Sa nói rằng có lẽ trí thông minh của người ngoài hành tinh này tự lan rộng ra lĩnh vực lượng tử bằng cách lưu trữ dữ liệu của nó trong các vật mang phân bố khắp vũ trụ, chẳng hạn như photon. Sa cho biết có thể chúng ta không nhận ra cuộc sống tiên tiến bởi vì nó tạo thành một phần không thể thiếu và không tốt của những gì chúng ta đã coi là thế giới tự nhiên. Hoặc, như tôi muốn nói, nó được nhúng trong chính mô phỏng mà chúng ta đang giải mã như một thế giới. Michael Fraser, giảng viên lý thuyết chính trị và xã hội tại Đại học East Anglia ở Anh, đã viết một bài báo suy đoán về việc liệu các sự kiện không được dự đoán trước như Brexit và cuộc bầu cử của Trump có thể liên quan đến việc thao túng mô phỏng máy tính của người ngoài hành tinh hay không. Ông suy đoán, những sự kiện bất ngờ này có thể là thử nghiệm để xem hệ thống chính trị của chúng ta đối phó với căng thẳng như thế nào. Hoặc chúng có thể là những trò đùa tàn nhẫn do những người trong coi sở thú người ngoài hành tinh của chúng ta tạo ra. Anh ta có thể đã cắn lưỡi vào má mình, nhưng những gì chúng ta có thể nói chắc chắn là điều khiển mô phỏng sẽ có thể thao túng những gì xảy ra trong mô phỏng nếu nhận thức được mở rộng ra ngoài chương trình sẽ không ghi đè lên các quy luật và xung động điện, kỹ thuật số đó. Quan điểm của riêng tôi là nhân loại phần lớn đang phản ứng, xét về hành vi cá nhân và tập thể, đối với những gì mô phỏng đang buộc họ làm. Chúng tôi khẩn cấp cần một sự ghi đè ý thức. Trong tầm nhìn rõ ràng, hệ thống giao tiếp của máy tính dựa trên điện và não bộ, hệ thống di truyền và toàn bộ thực tế trải nghiệm của chúng ta cũng vậy. Điều này phải đúng khi điện và điện từ là hệ thống liên lạc của mô phỏng tương tác hoặc Internet vũ trụ. Ngày nay, có một phong trào hoàn toàn mới thách thức giáo điều khoa học được gọi là dự án vũ trụ điện và sấm sét. Hai trong số những người tiên phong của nó là nhà vật lý người Úc Wala Thorneil và nhà nghiên cứu kim nhà văn người Mỹ David Talbot. Một trong những cuốn sách hấp dẫn của họ có tên là The Electric Universe. Có thể thấy rõ điện với sét và bão điện, Aurora Boreali hoặc đèn phía Bắc, lốc xoáy, điện từ trường quay nhanh trong các cơn bão điện, và đuôi của sao chổi, hình 124. Những người ủng hộ vũ trụ điện chỉ ra rằng điện, điện từ có ở khắp mọi nơi và giải thích rất nhiều về cấu trúc của thực tại được nhận thức và không được nhận thức. Khoa học chính thống nhìn nhận các hành tinh là cô lập trong khi những người ủng hộ vũ trụ điện nói rằng các hành tinh là chỉ một thiết bị trong một mạch điện. Chúng ta quay lại cách hoạt động của chiêm tinh học. Thật phi thường khi chiêm nghiệm rằng vũ trụ học chính thống vẫn tin, giả định, rằng mọi ngôi sao và hành tinh đều bị cô lập với tất cả những ngôi sao và hành tinh khác và chỉ lấy năng lượng từ bên trong chính nó. Đây là trí tuệ có giới hạn nghiêm ngặt nhận thức mọi thứ là ngoại trừ mọi thứ khác và không thể nắm bắt được khái niệm về mọi thứ được kết nối bởi cùng một trường phổ quát hoặc đại dương năng lượng, thông tin. Dữ liệu xuất hiện gần như cả tuần nay để phơi bày suy nghĩ ảo tưởng như vậy. Hình ảnh từ kính thiên văn Herschel cho thấy các ngôi sao được hình thành trên các sợi thiên hà, điều mà khoa học chính thống tin là không thể. David Seibert, một nhà khoa học dự án tại Trung tâm Chuyến bay Không gian Goddard của NASA, cho biết. Hình 124, bầu khí quyển điện và cực quang hay cực quang Borelli. Các vệ tinh đã tìm thấy bằng chứng về những sợi dây từ tính nối trực tiếp tầng khí quyển trên của trái đất với mặt trời. Chúng tôi tin rằng gió mặt trời chảy dọc theo những sợi dây này cung cấp năng lượng cho các cơn bão địa từ và cực quang. Đây là sự chuyển giao năng lượng từ mặt trời, nguyên nhân chính gây ra những thay đổi đối với khí hậu và hoàn toàn không phải là những tuyên bố không đáng tin cậy về hoạt động của con người. Chúng ta thấy sét đánh trong tầng khí quyển thấp hơn, nhưng điều này không xảy ra một cách cô lập. Các cuộc đình công diễn ra trong vũ trụ dưới những cái tên như Tua, Strike và Utin, hình 125. Vũ trụ là một hệ thống liên lạc điện khổng lồ phản ánh hệ thống điện của một chiếc máy tính theo nhiều cách vì đây chính là điều đó, một máy tính lượng tử vượt xa bất cứ thứ gì mà khoa học loài người bắt đầu hiểu được. Bầu khí quyển của trái đất là một trường điện, điện từ liên tục thay đổi để phản ứng với các ảnh hưởng điện khác như ngày và đêm, mặt trời, thời tiết, bão điện và điện tích âm và dương. Trường cũng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và cảm xúc của con người, chúng liên tục phát sóng dưới dạng tần số vào bầu khí quyển. Và điều này giải thích sự đột biến lớn của hoạt động trong từ trường của trái đất trong những lần xảy ra như vụ 11, chính khi có sự gia tăng tập thể về tinh thần và đặc biệt là cảm xúc phản ứng.